Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 208, Đế đạo chí bảo, Chu Phàm hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua trước mắt lựa chọn, Hàn Tuyệt không có lập tức làm ra quyết định, mà là tiếp tục nghe Tuân Trường An tố khổ. Cố sự cũng liền đơn giản như vậy. Thiến Nhi chuyển thế, tại Tuân Trường An che chở cho, Thiến Nhi thuận lợi gia nhập một cái tông môn, lại thích một vị nam tử khác. Tuân Trường An biết được việc này về sau, cực kỳ thống khổ, nhưng vì chân ái, hắn chỉ có thể đưa lên chúc phúc, sau đó tiếp tục che chở Thiến Nhi. Về sau, Thiến Nhi phu quân phát hiện việc này, ghi nhớ Tuân Trường An, thế là để Thiến Nhi hướng Tuân Trường An các loại đòi lấy. Tuân Trường An ngay từ đầu không có phát giác, hay là Mộ Dung Khởi phát hiện việc này, Tuân Trường An cũng không có phẫn nộ, mà là thương tâm gần chết. Mộ Dung Khởi nhịn không được, liền dạy dỗ Thiến Nhi phu quân. Nào biết vừa chạm thử tên kia, người liền chết. Mộ Dung Khởi lúc ấy liền choáng váng. Hắn thề chính mình thật không dùng lực. Thiến Nhi cực hận Mộ Dung Khởi cùng Tuân Trường An. Về sau gả cho ma tu, muốn báo thù. Thiên hạ hôm nay, nào có ma tu là Mộ Dung Khởi đối thủ. Tới một cái ma tu, Mộ Dung Khởi liền giết một cái. Thiến Nhi vẫn tái giá. Đối với Tuân Trường An cừu hận không ngừng làm sâu sắc. Thẳng đến về sau bị ma tu ám toán, cướp đoạt sinh cơ, một đêm già yếu, tu vi hoàn toàn biến mất. Hàn Tuyệt nghe xong âm thầm chấn kinh. Đây cũng quá không hợp thói thường. Nghĩ lại, Hàn Tuyệt cảm thấy không thích hợp. Cái này Thiến Nhi đầu óc là bị lừa đá rồi. Tình nguyện gả ma tu, để cho mình trở nên đê tiện, cũng không chịu cùng Tuân Trường An. Còn có Mộ Dung Khởi trước đó đụng một cái Thiến Nhi phu quân, hắn liền chết. Hẳn là có thần Phật trong bóng tối điều khiển. Sư phụ, ta thật không muốn yêu nữa. Ta không muốn lại lo lắng Thiến Nhi. Ta thật không muốn. Nhưng vì cái gì trong lòng ta liền cùng xuất hiện tâm ma một dạng, luôn luôn hiện ra nàng một cái nhan mày một nụ cười. Ta đều đã độ kiếp cảnh, như thế nào so phàm nhân còn muốn cố chấp? Tuân Trường An tuyệt vọng nói ra. Con ngươi của hắn đã biến thành màu vàng. Hắn đã bắt đầu hoài nghi mình cũng không phải là thật ưa thích Thiến Nhi, mà là một loại nguyên rủa, một loại kiếp nạn. Hàn Tuyệt lâm vào đang do dự. Nhìn thấy Tuân Trường An thống khổ như vậy, Hàn Tuyệt không cách nào lựa chọn tuyển hạng thứ nhất, lựa chọn ngăn cản Tuân Trường An, có thể cho chính mình bớt chút phiền toái. Nhưng Tuân Trường An sẽ một mực thống khổ nữa. Ta đang sợ cái gì? Hàng Long Phật đánh không lại ta. Mặc dù Phật môn có cường đại hơn thần Phật, sau lưng ta cũng có thiên đình. Thiên đình cùng Phật môn vốn là đối địch. Hàn Tuyệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng có quyết đoán. Quảng cáo, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm trên trán Tuân Trường An. Tuân Trường An sửng sốt, không rõ Hàn Tuyệt muốn làm gì. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, đây quả thật là không trách ngươi. Kỳ thật ngươi trúng tình kiếp. Tình kiếp? Tuân Trường An kinh hãi, còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều. Hàn Tuyệt bá đạo pháp lực xông vào trong cơ thể hắn. Thần thức trực tiếp thăm dò vào Tuân Trường An sâu trong linh hồn. Tại Tuân Trường An sâu trong linh hồn, xá lợi ngay tại run rẩy kịch liệt, tản mát ra lực lượng thần bí, không ngừng trùng kích linh hồn của hắn. Xá lợi tại phản kháng tình kiếp, Hàn Tuyệt dùng thần thức trợ lực. Thật lâu, Hàn Tuyệt thu tay lại. Tuân Trường An nhắm mắt, bắt đầu nhập định, trí nhớ kiếp trước bắt đầu thức tỉnh. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra ba hàng chữ, ngươi lựa chọn trợ Tuân Trường An thoát khỏi tình kiếp, thu hoạch được một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được đế đạo chí bảo. Kim cương ngũ hành trạc, kim cương ngũ hành trạc. Đế đạo phòng ngự chí bảo, có thể tiếp nhận tiên đế một kích, có thể hấp thu ngũ hành tiên khí. Đế đạo phòng ngự chí bảo, có thể tiếp nhận tiên đế một kích. Hàn Tuyệt kinh hỉ, bảo bối tốt a, đợt này kiếm lời máu. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi đến Long Hạo trước mặt, nói, muốn học thần thông gì? Long Hạo hưng phấn nói, đương nhiên là mạnh nhất thần thông. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, đã như vậy liền truyền Tuyệt Tình phi kiếm đi. Khụ khụ, Hàn Tuyệt chỉ có thể tưởng tượng, cũng không dám thật như vậy làm. Hắn quyết định đem Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm chỉ truyền thụ cho Long Hạo. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt dạy bảo kết thúc, mà Tuân Trường An cũng phải thức tỉnh. Cả người hắn thuế biến, trên mặt bắt đầu chóc ra, xấu xí khuôn mặt vậy mà trở nên cực kỳ anh tuấn. Gần với Hàn Tuyệt, cái này nhưng làm đám người hù đến. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ bị đoạt xá rồi. Sư huynh, ngươi còn tốt chứ? Sử hòa thượng vậy mà biến tuấn rồi. Chủ nhân, hắn thế nào? Đám người đem Tuân Trường An vây quanh. Hàn Tuyệt không có trả lời, mà là quay người về động phủ. Tuân Trường An mở to mắt, con người biến thành màu vàng, làn da trắng nõn, phong thần tuấn giật, hiển nhiên một vị xinh đẹp hòa thượng. Mộ Dung Khởi kinh hãi nhất. Cái này, duy nhất cau mày chính là Sở Thế Nhân. Nhìn thấy Tuân Trường An thuế biến, hắn không hiểu tâm thần không yên. Tuân Trường An đứng dậy, hướng phía Hàn Tuyệt quỳ lại. Cúi đầu này, là thật tâm thực lòng. Mặc dù khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn cũng nguyện nhận vị sư phụ này. Từ nay về sau, ta cùng Phật môn không quan hệ, chỉ phụng sư phụ. Tuân Trường An ánh mắt kiên định nghĩ đến Hàn Tuyệt, trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ: Tuân Trường An đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hàn Tuyệt vui mừng, đây mới là hảo đồ đệ, có ơn tất báo. Hàn Tuyệt không tin hứa hẹn miệng, chỉ tin độ thiện cảm. Trở lại trong động phủ, Hàn Tuyệt xuất ra Kim Cương Ngũ Hành Trạc, bắt đầu nhận chủ. Hàng Long Phật đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Thiên Nộ Thần Phật đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4, 5 tinh. Rốt cuộc đã đến. Hàn Tuyệt lập tức xem xét Thiên Nộ Thần Phật tin tức. Quảng cáo: Thiên Nộ Thần Phật, tu vi không biết, Phật môn thần Phật, Thái Cổ Linh Sâm kiếp trước chủ nhân. Suy tính đến ngươi trợ giúp Thái Cổ Linh Sâm giải trừ tình kiếp, đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4, 5 tinh. Tu vi không biết, đó chính là tiên đế. Trách không được tình kiếp khó như vậy giải trừ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đợi Kim Cương Ngũ Hành Trạc thành công nhận chủ về sau, Hàn Tuyệt lập tức xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Thiên Nộ Thần Phật. Từ nay về sau, nguyền rủa liệt biểu nhiều 2 cái danh tự, tiện thể đem tất cả địch nhân nguyền rủa xong. Hàn Tuyệt xuất ra Thiên Đạo Lệnh cùng Đế Thái Bạch liên hệ, giả ý hỏi thăm Thiên Nộ Thần Phật là ai. Phật môn thần Phật một trong tiên đế tồn tại, ngươi sao lại biết hắn? Đế Thái Bạch kinh ngạc hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, ta bị hắn báo mộng uy hiếp, nói muốn giết ta, dù sao đều là địch nhân, làm sao biên đều vô sự. Đế Thái Bạch trầm giọng nói, việc này ta sẽ bẩm báo Thiên Đế bệ hạ, ngươi không cần lo lắng. Thiên Đạo Lệnh chặt đứt liên hệ về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, sớm ngày đột phá tới luân hồi huyền tiên cảnh hậu kỳ mới là trọng yếu nhất. Trong một tòa đại điện màu vàng óng, đứng thẳng một ngụm đại đỉnh, trên đỉnh lơ lửng một tôn bóng người, tóc tai bù xù, trần trụi thân thể, vạm vỡ, giống như hung thú hình người, rõ ràng là Chu Phàm. Tại đỉnh tiền trạm lấy một tên lão đạo nhân, hắn vuốt râu cười nói, không tệ không tệ, có thể chịu được như vậy thống khổ, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng coi là thiên kiêu. Chu Phàm diện mục vặn vẹo, cắn răng nói, còn bao lâu? Còn sớm đây, chịu đựng, chỉ cần vượt đi qua, ngươi liền có thể thành tựu tiên cảnh. Tiên cảnh so thiên binh thiên tướng như thế nào? Tự nhiên muốn siêu việt thiên binh. Về phần thiên tướng thực lực khác biệt, không cách nào khái luận. Nghe vậy, Chu Phàm mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Từ khi Hàn Tuyệt đối chiến qua thiên binh thiên tướng về sau, hắn một mực cầm thiên binh thiên tướng làm mục tiêu. Hắn rốt cục có thể vượt qua Hàn Tuyệt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt, cách chương.